Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899. Chương 899. Lại có một đám người giải phóng nghe được chính mình muốn đáp án, Bạch Linh lập tức liền ôm viên thịt tròn đi xuống nhảy, thực mau liền biến mất ở vài người trước mắt. Vài người hai mặt nhìn nhau mắt, tuy rằng bọn họ cấp bậc thấp, nhưng 10 cái người cùng nhau kiềm chế một đầu thất bát cấp biến dị heo vẫn là có thể làm được. Tổng không có khả năng ở chỗ này chờ những cái đó biến dị heo công kích đi. Lại nói bọn họ còn muốn kia thù lao, này không làm việc, giống như không thể nào nói nổi. Nhưng chờ đến bọn họ vòng qua kia tường đất chuẩn xác quá khứ thời điểm, vẫn là nhịn không được hướng tới tứ phía bị tường đất bao vây địa phương nhìn qua đi. Trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác, rốt cuộc này 12 cấp dị năng giả cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở phương diện này. Thật sự, đối mặt nữ nhân kia cùng hài tử một chút năng lực phản kháng đều không có. Thật sự tưởng tượng không ra cái kia thân thủ quỷ dị nữ nhân cùng đứa bé kia cấp bậc rốt cuộc rất cao cấp, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Chỉ thấy kia bên ngoài biến dị heo phảng phất bị cái gì ngăn cản giống nhau. Nguyên lai không biết khi nào, bên kia giới chất đầy vừa mới đúng vậy tăm đến ngũ cấp biến dị heo thi thể. Như vậy, có thể phòng ngừa biến dị heo nơi nơi xông loạn. Chờ đến bọn họ 4 người thật vất vả bò lên trên đi thời điểm, đứng ở cao điểm có thể nhìn thấy kia lục cấp đến bát cấp biến dị heo thân mình khổng lồ, nhưng như cũ như là cải trắng giống nhau bị kia hai cái chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh săn giết. Mấu chốt phía trước cái kia còn thỉnh thoảng tạm dừng tiểu nhân, lúc này tốc độ đồng dạng cực nhanh. Tuy rằng như cũ không đuổi kịp cái kia tinh tế màu đen thân ảnh, lại cũng làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc cảm thán. Bất quá 5 phút đồng hồ, bọn họ phía trước 6 đến bát cấp biến dị heo đã chết hơn phân nửa. Thậm chí trên mặt đất còn có thể đủ nhìn thấy không ít răng nanh. Hơn nữa kia hai người hiển nhiên sắp tiếp cận đội ngũ trung cao cấp dị năng giả nơi địa phương. Mà kia vốn dĩ đối phó 6 đến bát cấp đám kia người, đồng dạng vẻ mặt mộng bức bởi vì toàn bộ nơi sân như là bị ngăn cách tới, liền dư lại trong tay bọn họ đang ở đối phó bát cấp biến dị heo. Mặt khác không biết khi nào cư nhiên bị giết, ngẩng đầu thấy đến kia thi thể thượng đứng 10 cái người. Bên này trên chiến trường bị thương người khóe miệng run rẩy lên. Chờ đến giải quyết đỉnh đầu thượng biến dị thú lúc sau vừa vặn cùng bọn họ tụ ở bên nhau. Tình huống như thế nào? Thật sự là không có phát giác chung quanh phát sinh sự tình, cho nên bọn họ nhịn không được dò hỏi đội ngũ trung cấp thấp dị năng giả. Cái kia 30 tuổi nam tử ánh mắt có chút xấu hổ, là Bạch Linh tiểu thư cùng cái kia bụ bẫm tiểu oa tử. Bọn họ động tác thật sự quá nhanh, nếu không phải phía trước cứu Hà Lập, chúng ta chỉ sợ đều sẽ không cho rằng bọn họ sẽ như vậy lợi hại. Cái gọi là Hà Lập chính là cái kia 20 tuổi nam tử. Vội gật đầu, ít nhiều bọn họ, chúng ta mới dễ dàng như vậy liền đến nơi này, bởi vì dịch trung thiên đám người xông vào phía trước, hơn nữa biến dị heo hình thể khổng lồ, cũng sẽ không đối phó đồng loại. Nơi này liền như vậy khoan, tự nhiên là tệ đến túi bụi. Nếu không phải phía trước người chống đỡ, chỉ sợ bọn họ này đó cấp thấp dị năng giả đã sớm bị biến dị heo chân to cấp dẫm đã chết. Cũng đúng là bởi vì như vậy tầng tầng tiến dần lên dưới, càng là hướng phía trước biến dị heo cấp bậc càng cao, Phỏng chừng kia bảy đầu đặc dị tính biến dị heo tại đây đàn biến dị heo đằng trước. Cho nên bọn họ cần thiết giết này đó xung phong biến dị heo mới được. Cũng không phải dịch trung thiên đám người không thể đối phó cấp thấp biến dị heo. Cũng mặc kệ nhiều cấp thấp biến dị heo, đều sẽ hao phí hắn năng lượng. Cùng với như thế, không thể phóng chúng nó qua đi. Cấp thấp đội viên đối phó. Như vậy ngược lại sẽ làm hắn nhẹ nhàng không ít. Hết chương.